Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 611, trêu đùa Hàn Tư Dĩnh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đạo đại khách. Không đề cập tới trả lại không sao. Đương lời này từ Thư Tâm tự nhiên trong miệng nói sau khi đi ra. Cái kia một mực không hề động làm tiểu khô lâu. Lại đằng địa một chút đứng lên. Vặn vẹo uốn éo bờ mông lại ngồi trở xuống. Nạp ni, đây là mấy cái ý tứ. Nhìn thấy khô lâu bộ dạng này phong tao bộ dáng. Thư Tâm tự nhiên mộng ép. Tô nhiên, đừng tưởng rằng ngươi giả ngây giả dại ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Trong hiện thực ta không thể bắt ngươi thế nào. Về phần trong trò chơi. Trong khi nói chuyện, Thư Tâm tự nhiên đi phía trước vượt qua một bước dài. Đêm này cả gan làm loạn khô lâu nhét vào phạm vi công kích. Lạnh lùng quát, Tô nhiên, đi chết đi, nói xong, Thư Tâm tự nhiên hoàn toàn không để ý dốc đứng thạch bích. Dùng sức dẫm đạp dưới chân phần mộ, một chiêu nhảy chém sử dụng ra, hướng kia tiểu khô lâu tập kích mà đi. Ken két, tiểu khô lâu lại là vẫn không nhúc nhích, cưỡi ngồi ở trên mộ phần, lệch ra cái đầu nhìn về phía không tới Thư Tâm tự nhiên. Huống, Thư Tâm tự nhiên trong đôi mắt tuôn ra hiện ra khát máu hào quang. Ám kim vũ khí dung nham cự kiếm tại điều khiển của nàng. Ngoan lệ bổ về phía này đầu của tiểu khô lâu. Nếu như một chiêu này đánh trúng, đoán chừng sọ não sẽ đương trường vỡ vụn a. Thế nhưng là... Thư Tâm tự nhiên lại là không có từ nơi này khô lâu trên mặt phát hiện kinh khủng biểu tình. Kia phó bình tĩnh bộ dáng. Để cho nàng đáy lòng phát hàn. Việc đã đến nước này, Thư Tâm tự nhiên đã như kia tên rời cung, căn bản không có đổi ý chỗ trống, chỉ có thể kiên trì, dồn hết sức lực, đem nhảy chém thi triển ra lớn nhất uy lực, đánh hướng này đáng giận khô lâu. Nhưng mà, đối mặt chiêu này mạnh mẽ chảm kích, tiểu khô lâu lại là nhếch miệng nở nụ cười. Này sấm nhân nụ cười, khắc sâu vào Thư Tâm tự nhiên trong mắt. Cẩn thận bẩn không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, một mảnh hình thể ngô công khổng lồ boss trong chớp mắt xuất hiện ở hai người bọn họ giữa. Đêm này tiểu khô lâu ngăn cản sau lưng, mục đích hiện hung quang, nghênh hướng trên không đánh úp lại Thư Tâm tự nhiên. Bành, Thư Tâm tự nhiên nhảy chém uy lực không thể bảo là không mạnh. Dung nham cự kiếm mãnh lực oanh kích tại trên đầu thi cốt ngô công. Lại khiến nó lui về phía sau mấy bước. Đáng tiếc thi cốt ngô công chi dưới quá nhiều. Bắt vách đá một mực. Rất nhanh liền hóa giải chiêu này nhảy chém thế công. Đi tìm chết, đối với cái này mảnh đột nhiên xuất hiện thi cốt ngô công. Sớm đã sinh lòng cảnh giác Thư Tâm tự nhiên cũng không có quá mức kinh ngạc. Tại một kích đắc thủ, lấn thân mà lên. Muốn mượn thi cốt ngô công thân hình vì điểm tựa, nữ xoay người hạ thấp tình thế xấu. Thế nhưng là, thi cốt ngô công lại không theo lẽ thường xuất bài. Lại một lần nữa biến mất tại Thư Tâm tự nhiên trong mắt. Một cước đạp không nàng nhất thời sợ loạn cả lên. Bất quá nàng cũng không có như bất vũ chi hạc như vậy. Rơi xuống tiến trong ao đầm, mãnh liệt muốn sống dục vọng đôn đốc Thư Tâm tự nhiên điều xoay người. Cả người bị hào quang bao vây, thẳng tắp đâm vào nham trên vách đá, chiến sĩ cực phẩm kỹ năng công kích, keng, tại ma sát một đoạn khoảng cách, Thư Tâm tự nhiên cuối cùng là đem dung nham cự kiếm dùng sức cắm ở vách đá. Hạ thấp thân thể ngừng lại, cực kỳ chật vật đại khẩu thở hổn hển, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nàng lúc này toàn thân dơ giấy bẩn thỉu vô cùng. Một chút hoa hậu giảng đường bộ dáng cũng không còn. Làm sao có thể, này thực lực mạnh lực ngô công boss, lại sẽ là hắn một cái sủng vật, hoàn toàn không thua gì vàng dòng vân hổ cực phẩm sủng vật. Sẽ bị này không có danh tiếng gì Tô nhiên thu phục. Đây quả thực để cho nàng khó có thể tin. Tô nhiên, người đáng chết, Thư Tâm tự nhiên đâu trả lại nhìn không ra. Đây là Tô nhiên đang cố ý đùa bỡn chính mình. Thẹn quá hóa giận nàng dùng sức rút ra dung nham cự kiếm. Dậm trên từng tòa nhô lên phần mộ, hướng phía này đáng giận tử linh khô lâu bôn tập mà đi. Bá, thi cốt ngô công lại lần nữa xuất hiện, nó kia mạnh mẽ mà hữu lực phần đuôi đột nhiên bắn ra. Quét về phía không tới thư tâm tự nhiên, một chút thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ đều không có. Đáng chết, thư tâm tự nhiên đối với đột nhiên xuất hiện thi cốt Ngô Công đã thấy quái không kinh. Nàng lúc này răng ngà thầm cắm, ánh mắt của phẫn hận xuyên qua thi cốt Ngô Công, chặt chẽ khóa chặt tại kia tử linh khô lâu trên người. Ngay sau đó, móc ra một chương hàn băng tạo hình mà thành tạp phiến. Dùng sức ném tại này rết khổng lồ trên thân thể. Phanh, một tiếng giòn vang, tạp phiến vỡ vụn, mảnh lớn băng tinh lan tràn. Đêm này thi cốt Ngô Công cho băng phong, đã trở thành một cái trông rất sống động băng điêu. Hiện tại đến phiên ngươi. Tô Nhiên, thư tâm tự nhiên chân đạp ở trên băng điêu. Trong tay dung nham cự kiếm hướng phía Tô Nhiên phương hướng cách không huy xuất. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân kia nổi giận tâm tình. Dung nham cự kiếm vô cùng phối hợp tản mát ra một cỗ lửa nóng nhiệt độ. Bá một tiếng, một đạo kiếm khí cứ thế mà sinh, hướng phía Tô Nhiên phương hướng tật bắn mà ra. Dung nham cự kiếm bị động kỹ năng, xích viêm kiếm khí, bất khả tư nghị là, tiểu khô lâu lại là cực kỳ biến mất quỷ dị. Khí thế hung hung xích viêm kiếm khí chụp vào không khí. Oanh kích tại chỗ này cổ quái mồ mả. Nham thạch bùng nổ, đánh bay không ít đá vụn. Đáng giận, thư tâm tự nhiên không dám làm nhiều dừng lại. Dưới chân băng điêu đã xuất hiện một chút vết rạn. Rất hiển nhiên, thi cốt Ngô Công sắp phá phong mà ra. Lại kéo dài một hồi. Làm không tốt thực sự muốn đem mạng nhỏ nói rõ tại đây. Phút phút, lúc này thư tâm tự nhiên bén nhạy như con khỉ. Leo lên cái ngôi mộ này sơn thời điểm tuyệt không cố sức. Rất nhanh liền trở về giữa sườn núi. Vèo, một đạo hỏa cầu không hề có dấu hiệu đột nhiên xuất hiện. Cực kỳ xảo trá bắn về phía thư tâm tự nhiên phải qua phần mộ. Tiếng nổ vang lên lên, làm rối loạn thư tâm tự nhiên tiết tấu. Trong chớp mắt chần chờ, khiến nàng ngừng lưu ở giữa sườn núi. Tô Nhiên, người hỗn đản, thư tâm tự nhiên lần đầu bị nam nhân khi dễ đến loại trình độ này. Lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt, hận không thể đem phía trước kia khô lâu cho tước cốt rút gân. Ken két, tử linh khô lâu cũng không có bởi vì thư tâm tự nhiên giận dữ mắng mỏ âm thanh mà đình chỉ công kích. Cốt chảo phía trên, hỏa hệ nguyên tố ngưng tụ, từng khỏa hỏa cầu hăng hái thoát ra, siêu siêu siêu hướng phía thư tâm tự nhiên vọt tới. Đáng chết, vũ tỷ mau tới hỗ trợ. Thư tâm tự nhiên thân ở trên vách đá dựng đứng. Đối mặt này mấy viên gào thét đánh úp lại hỏa cầu công kích. Nàng trốn tránh lên có chút hết sức. Nàng lúc này khổ mà không nói được. Tại bảo trì thân thể cân đối đồng thời. Còn muốn phòng bị phía dưới thi cốt Ngô Công. Thật sự là hận không thể nhiều sinh ra vài đôi tay. Bị liên tục hai khỏa hỏa cầu công kích được. Rơi vào đường cùng. Hướng phía không trung mưa phùn nhao nhao cao giọng cầu cứu rồi lên. Lê, is, quanh quẩn trên không trung hỏa điểu một tiếng tê minh, tựa như tại đáp lại thư tâm tự nhiên cầu cứu, lại là không có nhào xuống dấu hiệu. Tiểu hỏa, cho ta an ổn, người tiếng thét này thật giống như ta đã nghe được tựa như. Chờ xem kịch vui là được rồi, liền đừng lãng phí kia một ít thể lực. Lâm Vũ Đình cười tủm tỉm nhìn xem giữa sườn núi trên thân vị trí trong nước sôi lửa bỏng thư tâm tự nhiên. Nhìn nhìn lại cái kia trôi qua vô tung tử linh khô lâu. Một vòng nụ cười ở trên mặt dần dần khuếch tán. Tự nhủ, tiểu muội, nam nhân của ngươi tựa hồ thực lực cũng không tệ lắm. Tô Nhiên tử linh khô lâu thật muốn đem ngươi bắt được tay. Đảm đương bảo bảo của ta. Cách chương.